Bác sĩ thần thông, chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra vật phẩm thứ hai, thuốc nhỏ mắt, vật phẩm màu tím, sau khi dùng, thị lực 5, nhắc nhở, sau khi nhỏ vào mắt, thị lực của anh sẽ vĩnh viễn tăng lên 50. Đồ tốt, thị lực đối với phẫu thuật có tầm quan trọng ra sao? Có thể tự ngẫm được. Rất nhiều chuyên gia khi phẫu thuật không dám mang khẩu trang, cũng là bởi vì bị cận thị. Nếu mang theo khẩu trang, hà hơi rất dễ khiến tâm nhìn mơ hồ, thời điểm then chốt rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Mà nắm giữ một thị lực tốt, đối với loại kia cần hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý tinh tế hóa phẫu thuật mà nói, quá trọng yếu. Hơn nữa còn có những ca phẫu thuật 10 phần khảo nghiệm nhãn lực, tay mắt lanh lạ cực kỳ trọng yếu. Một lần khâu cơ vương cấp phức tạp, rốt cục mang đến cho mình thu hoạch lớn. Trần Thương đã rất hài lòng. Bất quá, còn có đồ tốt nữa. Đó chính là 3 gói quà cảm kích. Đinh, mở ra gói quà cảm kích của Hình Vũ. Chúc mừng ngài, nhận được kỹ năng dương cầm của Hình Vũ. Diễn tấu dạ khúc dương cầm, cao cấp, khúc dương cầm được chia thành rất nhiều loại, bao gồm khúc dạo đầu, bản hòa tấu, bản sonat, khúc cưỡng tưởng, khúc suy tưởng, dạ khúc vân vân. Khác biệt giữa các khúc chủ yếu là dùng cho các trường hợp khác nhau, tỉ như các loại âm nhạc thịnh điển hòa âm cỡ lớn, phong cách đàn tấu piano đều không giống nhau. Trần Thương lấy được là kỹ năng dạ khúc của Hình Vũ. Dạ khúc này là một khúc thức từ Ireland do nhạc sĩ Phil sáng tạo. Nó mang hình thức tự do, cách điêu cao nhã, tràn ngập sắc thái lãng mạn. Nó là loại nhạc khúc mang tốc độ chậm chạp hoặc trung đẳng, giai điệu bình tĩnh, trữ tình, mộng tưởng lại có tư tưởng trầm tư, hoặc là kích động, giàu tính ảo tưởng. Nhiệt tình không bị cản trở, tốc độ tương đối nhanh. Đây là một bản nhạc thiên về biểu đạt tình cảm cùng thư giãn. Nổi tiếng nhất là 19 bài diễn tấu dương cầm, dạ khúc do nhạc sĩ dương cầm Chopin soạn, đàn tấu dương cầm dạ khúc, cao cấp, đặc hiệu, sức cuốn hút, diễn tấu cảm động lòng người, có sức cuốn hút lớn. Trần Thương nhận được một kỹ năng như vậy, quả thực là đắc ý trong lòng. Sau này khi ở bệnh không làm nổi nữa, có thể đổi nghề đi làm nghệ sĩ dương cầm cũng không tệ nha. Đinh, mở gói quà cảm kích của Vương Ngọc Sơn. Nhận được thuật ăn khớp, loại bỏ thần kinh ngoại biên, cao cấp. Đinh, mở gói quà cảm kích của Thường Hồng Lôi. Nhận được thuật ăn khớp mạch máu xung quanh phần tay, cao cấp. Hai kỹ năng này đều là kỹ năng thường dùng trong lĩnh vực ngoại khoa tay. Cũng tạm được, ít nhất bây giờ cho dù mình không có cây kỹ năng, cũng có thể ứng đối các thao tác cơ bản xưa nay của các căn bệnh thuộc ngoại khoa tay. Trần Thương chợt phát hiện, cây kỹ năng ngoại khoa tay của mình nếu có thể mở ra mà nói, chỉ sợ trình độ nghề nghiệp đã trên dưới 15 điểm. Mà đáng thương ngoại khoa lồng ngực chỉ có 5 điểm. Một đoàn người sau khi trở lại phòng làm việc, Trần Thương nhìn thấy một đống người lít nhà lít nhít đang tụ tập, nên anh đã nảy sinh ra ý định rời đi. Mấy câu khích lệ của người khác, Trần Thương căn bản không thèm để ý. Những thứ này sẽ không đem đến cho mình bất luận khen thưởng thực chất nào, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Đến mức danh tiếng, khi một người không đủ thực lực để chèo chống danh tiếng của mình, đó chính là lúc phiền phức nhất. Chỉ cần Hình Vũ nhớ tới mình là ân nhân của anh ta là được rồi. Những fan hâm mộ kia, được rồi, fan hâm mộ mà quay lưng, người một nhà đều đen đuổi theo. Cách chương.